Chuyện tình của mây và gió. Chương 32, giải đấu PK phu thê liên server 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 phút chuẩn bị, cuối cùng vòng đấu chung kết của giải đấu PK phu thê liên server cũng chính thức bắt đầu sau khi bắp các loại thuộc tính cho nhau. Cô và Cuồng Phong Bạo Vũ cùng hướng đến Sakura tấn công. Sakura cũng không chạy trốn, chỉ gần như đứng tại chỗ cố gắng né đòn mà thôi. Trong khi đó, Quỷ Khốc Thần Sầu lại chạy ra phía ngược lại với hướng tấn công của Cuồng Phong Bạo Vũ, bắt đầu tấn công anh. Thục Mây thấy vậy cũng không tiếp tục tấn công Sakura nữa mà vòng ra sau Quỷ Khốc Thần Sầu tấn công anh ta. Nhóm bọn họ dự định trong lúc Cuồng Phong Bạo Vũ chú ý vào Sakura thì Quỷ Khốc Thần Sầu sẽ giết anh. Còn bọn cô lại dự tính để Cuồng Phong Bạo Vũ giết Sakura, còn cô mài mòn máu của Quỷ Khốc Thần Sầu. Sau một lúc, cả hai bên đều nhận ra dự tính của bọn họ không được như ý muốn. Điểm hồi máu của các kỹ năng chữa thương của Sakura quá cao, ngay cả khi bị Cuồng Phong Bạo Vũ tấn công vẫn chỉ mới mất có nửa máu. Trong khi đó, Quỷ Khốc Thần Sầu cũng không ngờ Cuồng Phong Bạo Vũ lại có thể vừa tấn công Sakura vừa có thể né tránh các đòn tấn công của anh từ phía sau. Anh hiện cũng đang bị Thục Mây tấn công từ đằng sau nên anh biết việc né tránh khó đến mức nào so sánh với lúc đánh đối diện. Ngoại trừ Thục Mây không bị ai tấn công nên lượng máu không bị xê dịch, ba người còn lại đều mất một lượng máu kha khá. Sakura và Cuồng Phong Bạo Vũ hiện tại chỉ còn nửa máu, mà Quỷ Khốc Thần Sầu vì không tránh được đòn tấn công của cô nên máu chỉ còn hơn 1/3. Thấy kế hoạch không diễn ra như dự tính, Quỷ Khốc Thần Sầu lập tức thay đổi chiến thuật, chạy về bên cạnh Sakura. Thục Mây cũng theo sau anh, trong phút chốc trận đấu từ đấu dây chuyền trở thành 2-2. Lúc này Thục Mây cũng không đánh Quỷ Khốc Thần Sầu nữa mà dồn lực sang Sakura. Cô tưởng cứ tiếp tục như thế rất nhanh bọn cô liền có thể hạ được Sakura, sau đó việc giải quyết Quỷ Khốc Thần Sầu cũng sẽ không gặp khó khăn gì. Nhưng không ngờ có một điểm nhỏ phá hỏng kế hoạch của bọn cô. Năng lực trị thương của Sakura quá cao, dưới sự tấn công của bọn cô ấy vẫn có thể khiến tốc độ mất máu của mình ngang bằng với tốc độ mất máu của Cuồng Phong Bạo Vũ. Quỷ Khốc Thần Sầu dưới sự chữa trị của Sakura, thanh máu trong chốc lát đã đẩy lên phân nửa. Thục Mây bắt đầu lo lắng, nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này thì khả năng lớn bọn cô sẽ thua mất. Đợi đến khi Sakura bị giết thì chắc Cuồng Phong Bạo Vũ cũng sẽ ngã xuống, khi đó chỉ còn mình cô và Quỷ Khốc Thần Sầu đấu với nhau. Nếu như bình thường thì cô cũng sẽ không quá lo, nhưng nay cô sợ khi chuyện đó xảy ra bản thân mình chỉ còn nửa máu, trong khi thanh máu của anh ta lại đầy. Hơn nữa, nếu như bọn họ đã mở được kỹ năng phu thê thứ tư, như vậy không phải Sakura sẽ được Quỷ Khốc Thần Sầu hồi sinh lại sao? Mà cô cho dù có hồi sinh Cuồng Phong Bạo Vũ thì cả hai cũng chỉ còn xấp xỉ 1/4 máu, làm sao có thể đấu với bọn họ đây? Thục Vân công chúa, cứ tiếp tục thế này không ổn. Cô lo lắng báo cho Cuồng Phong Bạo Vũ, hỏi ý kiến của anh về cách xoay chuyển tình hình. Anh cũng không phải là người ngốc, những điều cô có thể nghĩ đến thì anh cũng có thể nhận ra. Cuồng Phong Bạo Vũ, hôn mê bọn họ, nghe anh nói vậy, cô liền đoán được anh muốn dùng con át chủ bài của bọn cô. Thật tốt, từ lúc kích hoạt nó đến giờ bọn cô vẫn chưa dùng thử qua, nay nhân tiện chứng kiến uy lực của chiêu thức này luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trả lời anh một tiếng, sau đó canh thời điểm quang ra kỹ năng hôn mê, thành công khiến cho hai người họ bất động. Bỗng nhiên nhân vật của cô và Cuồng Phong Bạo Vũ ôm chặt lấy nhau rồi bay lên cao. Hai nhân vật xoay tròn trên không trung, các tia ánh sáng đủ màu sắc phóng ra xung quanh, vô cùng đẹp mắt. Từ trong bọn cô, một long một phượng xuất hiện, bay lên phía trên đỉnh đầu cuốn lấy nhau. Ánh sáng từ bọn chúng tỏa ra chói sáng cả một vùng. Sau đó, đôi long phượng kêu lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Quỷ Khốc Thần Sầu. Thục Vân công chúa, vừa rồi là chiêu long phượng trình tường sao? Cuồng Phong Bạo Vũ, Thục Vân công chúa, đẹp quá, thật hoành tráng. Đây là lần đầu tiên cô thấy một kỹ năng có hiệu ứng đẹp mắt như vậy ở dị giới, không hổ danh là vua kỹ năng. Sau khi kỹ năng kết thúc, bọn cô cũng lấy lại quyền điều khiển nhân vật của mình. Quỷ Khốc Thần Sầu vốn còn nửa máu nay lại đang nằm trên mặt đất. Còn Sakura đứng ở bên cạnh thì không hề hấn gì sau đòn tấn công vừa rồi. Cố gắng kiềm chế kinh ngạc, cô và Cuồng Phong Bạo Vũ lập tức tấn công Sakura để cô ấy không có thời gian hồi sinh Quỷ Khốc Thần Sầu. Sakura bởi vì đang bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc đến thất thần, không kịp phản ứng, ngay tức khắc bị bọn cô miểu sát. Thục Vân công chúa, thắng rồi, chúng ta thắng rồi, cô kích động thốt lên, vẫn còn chút ngỡ ngàng không thể tin được bản thân thực sự đã giành hạng nhất ở giải đấu liên server này. Cuồng phong bạo vũ, đúng vậy, chúng ta thắng rồi, em làm tốt lắm, Thục Vân công chúa, hì hì, đâu có, đều là nhờ anh cả. Anh có thấy kỹ năng lúc nãy không? Trời ạ, lúc đó anh ta còn nửa máu đấy, cuồng phong bạo vũ. Có, anh cũng bị uy lực của nó làm cho bất ngờ đấy. Cuồng phong bạo vũ mỉm cười, lắng nghe cô hưng phấn nói chuyện với anh. Ánh mắt lúc này của anh tràn đầy ấm áp, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa, khác hẳn với hình tượng lạnh nhạt xa cách ngày thường của anh. Sau khi hào hứng nói với anh vài câu, cô mới chuyển sự chú ý của mình sang kênh trước mặt. Chỉ mới vài giây ngắn ngủi mà nó đã tràn ngập những lời chúc mừng của server 4 và những lời nghi hoặc khó hiểu của server 1 về kỹ năng vừa rồi bọn cô sử dụng. Trước mặt, server 1, Hoa Bỉ Ngạn, lúc nãy làm sao quỷ khốc lại lăn ra chết vậy, trước mặt. Server 1, Rùa Đen, chiêu vừa rồi là chiêu gì vậy? Kinh khủng quá, trước mặt. Server 1, Hoa Hoa Công Tử, chuyện gì vừa xảy ra vậy trời? Trước mặt, server 1, Quỷ Khốc Thần Sầu, 50, máu của tôi, trước mặt, server 1, Sakura, có phải là kỹ năng phu thê thứ 5 không? Trước mặt, server 4, Bích Hải Triều Thanh, đúng vậy, là Long Phượng Trình Tường. Trước mặt, server 1, Quỷ Khốc Thần Sầu, một mình kỹ năng đó hạ cả nửa máu của tôi, trước mặt. Server 4, ta có thiên nhãn, ha ha đừng ngạc nhiên. Nó thậm chí còn có thể miểu sát một vài người đấy. Trước mặt, server 1, Sakura, mọi người đều vượt qua ải thứ 5 rồi sao? Chúng tôi đã kẹt ở đó 2 tuần rồi, nếu không ngại thì có thể nói cho chúng tôi biết chứ. Trước mặt, server 4, ngắm mặt trời mọc, chuyện này thì phải hỏi hai người Cuồng Phong và Thục Vân. Thấy anh nhắc đến bọn cô, Thục Mây liền trả lời. Cô biết mấy chuyện như vậy Cuồng Phong Bạo Vũ sẽ không bao giờ quan tâm. Trước mặt, server 4, Thục Vân công chúa, không ngại, dù sao giải đấu cũng đã kết thúc, hai người lại đối với chúng tôi rất thân thiện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để vượt ải thì hai người phải cùng một lúc tấn công boss. Trước mặt, server 1, Sakura, chúng tôi có thử rồi, nhưng mà không được. Trước mặt, server 4, Thục Vân công chúa, phải là cùng một lúc ra kỹ năng thì mới được. Trước mặt, server 1, Sakura, à, thật vậy sao? Xíu nữa chúng tôi sẽ đi làm thử xem. Cảm ơn cô. Trước mặt, server 4, Thục Vân công chúa, không cần khách sáo. Mọi người phiếm chuyện với nhau một lúc, thời gian 3 phút sau mỗi trận đấu cuối cùng cũng qua. Thế nhưng hệ thống lại không truyền tống người chơi ra ngoài. Thục Mây thử ấn nút rời đài đấu võ. Kết quả hệ thống lại nói hiện tại cô không thể rời khỏi đây. Thục Vân công chúa, sao chúng ta lại không ra ngoài được? Cuồng phong bạo vũ, anh nghĩ chắc là do bên kia vẫn còn đang đấu. Lúc này cô mới nhớ ra ngoài trận của bọn cô còn có trận đấu khác để giành hạng 3. Nhưng trận vừa rồi bọn cô cũng mất khá lâu để đánh bại Sakura và Quỷ Khốc Thần Sầu. Vậy mà bên bọn họ vẫn còn chưa xong sao? Không còn cách nào khác, toàn bộ người chơi trong đài đấu võ chỉ có thể ngồi nói chuyện phiếm với nhau đợi đến khi bên kia đấu xong. Đang lúc bàn luận xem server nào sẽ giành được hạng 3. Hệ thống bỗng nhiên phát ra thông báo. Hệ thống, giải đấu PK phu thê liên server lần 1 đã chính thức kết thúc. Hệ thống, chúc mừng cặp đôi server 4 Cuồng Phong Bạo Vũ và server 4 Thục Vân Công Chúa đã giành chiến thắng, đạt hạng nhất trong giải đấu PK phu thê liên server lần 1. Hệ thống, chúc mừng cặp đôi server 4 Cuồng Phong Bạo Vũ và server 4 Thục Vân Công Chúa đã giành được danh hiệu đôi đệ nhất tình lữ duy nhất. Hệ thống, chúc mừng cặp đôi server 1 Quỷ Khốc Thần Sầu và server 1 Sakura đã giành được hạng nhì trong giải đấu PK phu thê liên server lần 1. Hệ thống, chúc mừng cặp đôi server 5 Chaos và server 5 Raindrop đã giành được hạng 3 trong giải đấu PK phu thê liên server lần 1. Hệ thống, phần thưởng của mỗi hạng đã được gửi thẳng vào túi của mỗi người chơi. Xin lưu ý, toàn bộ người chơi sẽ được truyền tống khỏi đài đấu võ sau 10 giây. Cách chương.